Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, khai chiến. Obito cảm thấy mình tất yếu đứng ra, tuyên bố một cái mình tồn tại cảm, còn có biểu thị một cái, hiện tại là chiến tranh, không phải là cái gì người thân đại hội, cái gì ra ra, cháu trai cái gì. Cũng có thể kết thúc, thực sự không được chờ các ngươi cháu trai chết về sau. Lại đi tịnh thổ ôn chuyện tốt, rất nhanh, đã các ngươi như thế ưa thích nhận cháu trai. Vậy các ngươi liền tự tay giết cháu của mình a, Obito âm thanh lạnh lùng nói. Hai tay kết mấy cái ấn, nương theo lấy Obito mấy cái này ấn, sơ đại, nhị đại cùng Sarutobi Sasuke. Cái này ba người thân thể đã không bị khống chế hướng Shinosuke bọn người mà đến. Mộc độn, Kongou Soboku, thủy độn, Daibakufu Nojutsu, sơ đại cùng nhị đại đi lên liền dùng mình am hiểu nhất mộc độn cùng thủy độn. Sơ đại giao cho ta, Minato nhị đại liền từ ngươi tới đối phó, Itachi, gia gia của ta liền giao cho ngươi. Những người còn lại nhìn xem cái này mặt nạ nam cùng thập vĩ, Shinosuke hướng phía sau mình. Người hô một câu, hắn cũng không muốn đối phó mình ông nội, dù sao hắn nhưng là thâm thụ Trung Quốc hiếu đạo người. Lại chủ yếu hắn rất muốn cùng sơ đại vị này đã từng mạnh nhất ninja giao thủ. Mặc dù đối phương giờ phút này thực lực không phải cường đại nhất, nhưng tối thiểu nhất ba người này bên trong, sơ đại không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Lúc đầu Nawaki ngược lại là muốn theo mình ông nội giao cái tay cái gì. Nhưng ngẫm lại mình trước đó ngay cả nhị đại Mizuki đều đánh không lại. Với lại ra ra mình bị khống chế, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Chung quanh lại có thập vĩ Obito cái gì. Hỗn chiến một khi mở ra, hắn đều không dám hứa chắc Shinosuke có thể không thể kịp thời cứu mình. Cho nên sợ thời điểm vẫn phải sợ. Lợi hại gia hỏa vẫn là giao cho lợi hại gia hỏa tốt. Kongou Soboku, chiêu này mặc dù tại tất cả mộc độn nhẫn thuật ở trong uy lực chẳng ra sao cả. Nhưng cái này dù sao cũng là sơ đại đánh tới. Uy lực so Yamato cái này giả mộc độn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sơ đại mộc độn hủy thiên diệt địa, chân đá vĩ thú, quyền đả Madara, Yamato một độn ba thất hai sảnh, không là rất lớn, nhưng lại rất kiếm tiền. Konoha Yamato bất động sản tìm hiểu một chút, một quyền đem có thể so với sắt thép Kongou Soboku đánh nát. Như thế cứng rắn đòn khiêng cách làm, để sơ đại cảm thấy mình vị này cháu rể tính cách có chút bạo liệt. Huy tiểu tử, người tính tình nhìn xem rất kém. Người sẽ không bạo lực gia đình Sunet. Tương đương a, ngữ khí nghe phi thường bất thiện. Bạo lực gia đình cái rắm. Liền Sunet cái này tính tình. Nàng không bạo lực gia đình ta cũng không tệ rồi. Ta nào dám bạo lực gia đình nàng. Đại gia gia, ngươi đừng nói giỡn. Ta thế nhưng là rất yêu Sunet. Nói xong một cái không gian nhẫn thuật, đi thẳng tới sơ đại trước mặt. Nắm đấm ma sát không khí, một quyền này quyền nhanh thao qua vận tốc âm thanh, sơ đại căn bản không có phản ứng kịp, bịch một tiếng, trực tiếp bị Shinosuke một quyền đánh nát nửa người, miệng bên trong ra ra kêu so với ai khác đều thân, ra tay lại so ai cũng hung ác. Shinosuke hoàn mỹ thuyết minh câu nói này, đối diện cách đó không xa, còn đang lo lắng Shinosuke an nguy nhị đại, gặp không có mấy hiệp, đại ca của mình bị đối phương đánh, trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Đại ca của mình hiện tại mặc dù là Edo Tensei, không có thể phát huy khi còn sống toàn bộ thực lực, nhưng tối thiểu nhất phát huy cái tầng 7 vẫn là có. Liền tầng 7 thực lực, cũng đủ để xưng bá giới ninja. Dù sao mình là đánh không lại đối phương, nhưng không nghĩ tới, đại ca của mình ngược lại trước bị đánh phát nổ. Vừa nghĩ tới trước đó đại ca nói mình nhìn không thấu Shinosuke thực lực, còn tưởng rằng chỉ nói là nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Thế hệ đệ Hokage thật khó lường, nhị đại cảm thán một câu. Đối thủ Minato cười gật gật đầu. Shinosuke thế nhưng là rất mạnh, được vinh dự giới ninja đệ nhất cường giả. Toàn thắng thời kỳ sơ đại có lẽ có thể cùng Shinosuke so sánh hơn thua, đệ nhất cường giả mà. Thật đúng là không tầm thường xưng hô, nhị đại nhìn về phía Minato. Thực lực của ngươi hẳn là cũng rất mạnh a, đang muốn cùng nhị đại đại nhân thỉnh giáo, Minato. Cầm cái này Hiraishin Kunai, chú ý tới con này Kunai, lấy cùng bên trên quen thuộc thuật thức. Nhị đại lộ ra vẻ hiểu rõ, mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, tại chúng ta về sau, xem ra Konoha ra mấy cái khó lường hậu bối, Hiraishin Nozutsu, Hiraishin Nozutsu, hai người. Thanh quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chung quanh không ngừng truyền đến binh binh bang bang thanh âm, cùng một tia hỏa hoa, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Cũng không phải là tốc độ của bọn hắn vượt qua mắt trần có thể thấy tình trạng, mà là bọn hắn chiến đấu cũng không tại cái không gian này tiến hành. Loại này chiến đấu, không hiểu thời không nhẫn thuật người là căn bản là không có cách nhúng tay. Sasuke đại nhân, mời Itachi đi vào Sarutobi Sasuke trước mặt, cực kỳ cung kính lễ phép nói một câu, đối phương nhưng là sư phụ của mình ra ra. Đối với Shinosuke tôn trọng, tự nhiên cũng thêm tại Sarutobi Sasuke phía trên, gia tộc Uchiha Ninja, người cùng Shinosuke là quan hệ như thế nào, Itachi cung kính dị thường thái độ làm cho Sasuke có chút kỳ quái, lại bọn hắn khi đó, bởi vì Uchiha Madara quan hệ, gia tộc Uchiha Ninja cùng Konoha quan hệ nhưng không thế nào tốt. Hắn là lão sư ta, Itachi nói ra. Vậy liền để ta xem một chút hắn chỗ dậy nên đệ tử thực lực a, nói xong ngực đột nhiên nâng lên. Hỏa độn, biển lửa, đại lượng hỏa diễm từ Sarutobi Sasuke trong miệng phun ra. Diện tích che phủ tích cực lớn, trực tiếp đem Itachi đường lui phong kín, cực nóng nhiệt độ, để dưới chân đại địa cũng bắt đầu hòa tan. Itachi ánh mắt ngưng tụ, từ cái này hỏa độn uy lực cũng có thể thấy được thực lực của đối phương. Chỉ có thể nói, không hổ là sơ đại thời kỳ ninja, mọi thứ từ niên đại đó sống sót ninja, thực lực đều là cực kỳ cường đại, nói không chừng tùy tiện ra tới một cái đều có Kage cấp chiến lực. Tiểu tử, liền từ ngươi một quyền này, ta liền không thể nào tin được lời của ngươi. Đánh như vậy ra ra của mình, nhà ta Suez khẳng định bị nhà ngươi làm lộ, khôi phục lại về sau. Hashirama sờ lên mình gương mặt, khoan hãy nói, cái này Edo Tensei thân thể thật là không có chút nào đau nhức. Cắt còn khôi phục nhanh như vậy, coi chừng, ta muốn sử xuất toàn lực từ Shinosuke vừa mới một quyền này cùng thể hiện ra thời không nhẫn. Thuật, để Hashirama biết. Đối phương xác thực rất mạnh, trong lòng cũng yên tâm. Hắn còn thật sợ mình đem Sunet lão công, Konoha Hokage đánh chết, sớm làm cho đối phương đi tịnh thổ chờ mình. Mộc độn, Zukai Kutan, sơ đại giận quát một tiếng. Sử xuất hắn nhất chiêu bài nhẫn thuật, uy lực cũng là tương đương cường hãn nhẫn thuật lực. Đại lượng cây cối bắt đầu trên mặt đất sinh trưởng. Bộ rễ trên mặt đất lăn lộn. Hiện tại Shinosuke biết vì sao sơ đại được xưng là xanh hóa đạt nhân. Liền hắn mấy hơi thở liền có thể tạo ra một mảng lớn rừng rậm. Cái này xanh hóa đạt nhân xưng hào không phải hắn còn có thể là ai. Zukai Kutan diện tích che phủ tích rất lớn, trực tiếp đem nhị đại cùng Sarutobi Sasuke chiến trường đều bao trùm. Đồng thời cây cối cũng thuận tiện công kích Minato cùng Itachi. Zukai Kutan có thể coi như là sơ đại sân bãi ma pháp. Tại bên trong này, hắn sử dụng mộc độn uy lực sẽ càng thêm cường đại. Lại thi pháp tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nơi xa, cái kia giới ninja liên quân ninja nhìn thấy cái này Zukai Kutan. Lập tức sôi trào, có chút còn ngao ngao ngao kêu. Thần sắc nhìn xem là phi thường kích động. Đây đều là sơ đại người sùng bái. Có chút phen cuồng, thậm chí còn hô hào sơ đại ủng hộ. Đánh ngã Shinosuke đại nhân loại lời này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.